ABO, ở Tinh Tế phát sóng trực tiếp Dưỡng Long. Tác giả, Ngư Chi Thủy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 60 biên kịch. Thẩm Miên rời khỏi chúng cử gửi bài. Điểm vào thú vị gửi bài kia hạng nhất. Danh sách hơi chút đi xuống một chút. Liền thấy được Lộ Nguyên cùng Rai. Rai ở chuyển trường phía trước liền tham dự yêu cầu bản thảo hoạt động. Cho nên tương ứng mà vẫn là nguyên lai dục ấu viện, Thẩm Miên điểm tiến Lộ Nguyên tác phẩm kia một. Lan, ngoặc kép, Lộ Nguyên cự tuyệt thẩm viện trưởng xem hắn đại tác phẩm. Cho nên Thẩm Miên đến bây giờ cũng không biết Lộ Nguyên viết cái gì. Hiện tại click mở tới vừa thấy, Lộ Nguyên cư nhiên không viết bị ra ra rừng ở Khắc Long ra. Mà là thay đổi cái đề tài, Thẩm Miên thậm chí có điểm vi diệu vui mừng. Không bị hạ tình cảm nhiễm liền hảo, đến nỗi Rai tiểu thơ. Thẩm Miên nhìn thoáng qua, không ngoài sở liệu lời ít mà ý nhiều. Dùng vô cùng đơn giản mấy chữ liền nói xong rồi mặt khác long nhãi con mấy chục mấy trăm cái tự. Trung tâm, Thẩm Miên đều có thể đoán được Rai tâm lý hoạt động ái là đủ rồi. Viết như vậy thật tốt mệt a, bởi vì quá mức ngắn gọn hữu lực. Cho nên bị tuyển vào thú vị gửi bài, Thẩm Miên xoa xoa giữa mày. Làm lơ ồn ào muốn tài trợ biểu ngữ làn đạn. Hoàng thái tử huân chương. Anh, nhân gia tưởng cấp viện trưởng gửi biểu ngữ còn tưởng đầu uy tiểu long nhãi con anh. Thứ bảy quân đoàn siêu thần. Huân chương ngươi tỉnh tỉnh. Viện trưởng khẳng định sẽ không dùng mặt khác long giúp đỡ biểu ngữ. Ngươi đã quên điện hạ phía trước làm ra tới tranh chữ sao? Ngươi góc váy. Này lại là gì? Ta như thế nào cảm giác bỏ lỡ thật nhiều. Năm tháng lưu quang, điện hạ rất ra, làn đạn có chữ viết số hạn chế nói không được đầy đủ. Có thể đi mắt mèo video kênh tìm tòi Hoàng Thái Tử. Bên trong là điện hạ làm sự hợp tập, Thẩm Miên dùng hạ tình trí não phân biệt cấp chụp lại màn hình. Sau đó chia chính mình trí não tài khoản, lúc này mới rời khỏi tuần tra giao diện. Trí não bình bảo là một chương ảnh chụp. Bởi vì Thẩm Miên quan đến mau, phòng phát sóng trực tiếp người xem cũng không thấy rõ. Chỉ mơ hồ thấy bình bảo tựa hồ là Thẩm Miên cùng tiểu long nhãi con nhóm chụp ảnh chung. Thẩm Miên đang muốn đem trí não còn cấp Hạ Tỉnh, liền nghe thấy Hạ Tỉnh cầm Lộ Nguyên sách bài tập, đang ở cùng Lộ Nguyên biện luận là thật sự biện luận. Ở thảo luận một chương bài thi chủ quan đề, Thẩm Miên nghe xong hai câu. Chậm rãi đi qua đi, một lớn một nhỏ đồng thời dừng lại tranh luận. Thẩm Miên rút ra Hạ Tình trong tay hồng bút, giảng đều thực hào, rất có đạo lý, bị khẳng định lớn nhỏ long lộ ra tươi cười. Thẩm Miên cầm lấy bài thi nhìn thoáng qua. Thẩm đề sao? Đề mục cùng các ngươi thảo luận có quan hệ sao? Hắn dùng hồng bút ở hai cái đáp án thượng không lưu tình chút nào mà vẽ cái linh. Cũng chưa phân, Hạ Tình, ngoặc kép. Lộ Nguyên, ngoặc kép, một lớn một nhỏ không dám giận cũng không dám ngôn. Tiểu ngôn đàm định ra hai ngày sau hồi đế đô tinh vé tàu. Ngôn chú đến lúc đó sẽ đến tiếp hắn. Hắn ở Thẩm Miên cùng Hạ Tình dưới sự trợ giúp, đã đem rơi xuống chương trình học toàn bộ bổ xong rồi. Làm mấy chương bài thi lúc sau, xác định khảo thí không có vấn đề. Trước tiên về nhà cũng chỉ là muốn thích ứng tinh cầu gian bất đồng nhiệt độ không khí cùng sai. Giờ, từ hành trình đính xuống lúc sau, ngôn đàm tâm tình dần dần hạ xuống đi xuống. Trừ bỏ cùng bằng hữu phân biệt không tha, còn có đối quá khứ cái loại này nhật tử sợ hãi, hắn ở dục ấu viện trong khoảng thời gian này. Thói quen bị lý giải, thói quen bị lắng nghe, hắn sợ hãi lại về đến nhà. Đối mặt vẫn là khó có thể câu thông phụ thân, tựa như ngôn hoán lúc ấy nói. Ngôn đàm nội tâm đối phụ thân hắn có không tín nhiệm cảm giác. Loại này không tín nhiệm làm tiểu long nhãi con sâu trong nội tâm cho rằng không có đạt tới phụ thân yêu cầu chính mình. Vĩnh viễn đều sẽ không được đến phụ thân yêu thích, đó là trong tiềm thức thanh âm. Ngôn đàm chính mình cũng chưa chú ý tới. Vô luận ngôn đàm như thế nào nói cho chính mình không cần sợ hãi. Phụ thân đã cùng phía trước không giống nhau. Hắn nội tâm trước sau có thanh âm nói cho hắn, vẫn là giống nhau, hắn trước sau không phải phụ thân. Kỳ vọng cái kia tiểu long nhãi con. Thành tích không bằng Tiệp An cùng Tinh Phỉ ưu tú. Diện mạo không bằng Rai Mỹ Lệ. cũng không giống Lộ Nguyên. Ở nơi nào đều làm nơi nào có cười vui thanh. Hắn chỉ biết họa một chút họa, hơn nữa hiện tại. Hắn cư nhiên còn sợ hãi. Liền viện trưởng cùng Hạ Thúc Thúc khích lệ quá tiểu anh hùng, đều không phải. Thẩm Miên lần thứ ba đi ngang qua phòng vẽ tranh thời điểm, phát hiện Ngôn Đàm trước mặt vải vẽ tranh còn vẫn duy trì chính mình lần đầu tiên đi ngang qua phòng vẽ tranh bộ dáng. Ngôn Đàm là cái linh cảm sung túc tiểu long nhãi con. Những cái đó kỳ diệu hình ảnh luôn là hạ bút thành văn. Đối với vải vẽ tranh phát ngốc tình huống rất ít thấy, Hạ Tình thò qua tới nhìn thoáng qua. Bởi vì phải rời khỏi dục ấu viện cho nên rất khổ sở đi. Khả năng còn có điểm sợ hãi. Thẩm Miên, ngôn chú rốt cuộc dựa không đáng tin cậy. Hạ Tình khẽ cười một chút. Đáng tin cậy, lại không đáng tin cậy. Ngôn lão tướng quân đánh gãy hắn chân. Tin tưởng ta, hắn thật sự hối hận. Ta trở về phía trước còn cho hắn ra cái chủ ý. Bảo đảm hữu dụng, yên tâm đi. Thẩm Miên tuy rằng không biết Hạ Tình ra cái gì chủ ý, nhưng Hạ Tình làm việc vẫn là thực đáng tin cậy. Hắn cũng liền không có hỏi nhiều. Hiện tại hống hảo Ngôn Đàm càng quan trọng. Thẩm Miên nhẹ nhàng gõ hạ phòng vẽ tranh môn. Đối với vải vẽ tranh phát ngốc Ngôn Đàm vội vàng lau lau đôi mắt. Viện trưởng, Hạ Thúc Thúc. Hạ Tình cười vẫy vẫy tay, đi theo Thẩm Miên phía sau đi vào phòng vẽ tranh. Thẩm Miên đứng ở Ngôn Đàm bên người, nhìn trống rỗng vải vẽ tranh. Hôm nay không nghĩ vẽ tranh sao? Ngôn Đàm vẽ tranh thời điểm đều sẽ bảo trì nhân cách hóa hình thái. Hôm nay xuyên một bộ màu xanh biển quần áo, theo bản năng gục đầu xuống. Không nghĩ làm Thẩm Miên thấy hắn hồng con mắt bộ dáng, bởi vì phải về nhà liền khóc chít chít. Một chút đều không nhỏ anh hùng. Đến lúc đó liền viện trưởng đều không thích chính mình, làm sao bây giờ? Thẩm Miên thấy hắn cúi đầu liền biết. Đây là thật lâu không thấy tiểu khóc bao lại xuất hiện trùng lập giang hồ, xui xẻo ngôn chú. Ra tới soát một lần tồn tại cảm liền phải làm trong viện tiểu long nhãi con không vui, Ngôn Đàm nỗ lực không cho chính mình thanh âm có nghẹn ngào dấu hiệu. Lộ ra gương mặt tươi cười. Vẽ. Cũng không biết kế tiếp muốn họa cái gì, tiểu long nhãi con đôi mắt đều là hồng. Thẩm Miên trầm mặc một chút, nhẹ nhàng ôm lấy hắn, Hạ Tình ngồi xuống. Đầu tiên là nhìn mắt vải vẽ tranh, sau đó cười mở miệng. Vậy họa ta đi, họa xong lấy ra đi bán. Lộ Nguyên đẩy mạnh tiêu thụ. Ta Đại Ngôn, 1.500 tinh tệ một chương. Kiếm được tinh tệ liền chia đều, Thẩm Miên. Ngoặc kép. Hắn nhìn kỹ mắt vải vẽ tranh, đột nhiên phát hiện đen nhánh màu lót thượng những cái đó kim sắc tiểu hình tròn không phải ngôi sao. Là tinh tệ, còn đánh dấu bất đồng con số mặt trán, hắn còn tưởng rằng Ngôn Đàm vẽ một bức chưa hoàn thành sao. Trời họa, làm hoàn toàn thói quen internet chi trả nhân loại. Thẩm Miên trên người đều không có mấy cái tinh tệ, đã hoàn toàn đã quên tinh tệ bộ dáng. Lần trước đào cấp Lộ Nguyên tinh tệ chính là Thẩm Miên trên người số lượng không nhiều lắm tinh tệ. Dư lại đều là một ít giấy sao, Ngôn Đàm thật đúng là có điểm tâm động. Thật sự có thể kiếm được tinh tệ sao? Ta nếu là có thể dưỡng chính mình thì tốt rồi, Thẩm Miên cùng Hạ Tình liếc nhau. Thẩm Miên theo Ngôn Đàm nói đi xuống nói. Như thế nào sẽ đột nhiên tưởng dưỡng chính mình? Mỗi ngày ăn không đủ no sao? Không đúng không đúng, Ngôn Đàm dùng sức lắc đầu. Mỗi ngày đều ăn rất khá. Bữa sáng, cơm trưa trước sẽ phát một cái đồ ăn vặt bao. Cơm trưa, buổi chiều một đốn tiểu trà bánh. Buổi tối có bữa tối, Ngôn Đàm dần dần gục đầu xuống. Ta là cảm thấy, ta nếu là có thể nuôi sống chính mình, liền có thể nhiều chiếu cố Livia. Cũng không cần hồi. Kỳ thật ta có một chút sợ hãi, khổ sở thời điểm sợ nhất an ủi. Một mình thời điểm sẽ làm bộ sự tình gì đều không có. Có ấm áp dựa lại đây liền tưởng nhào qua đi khóc lớn một hồi, ta có phải hay không hảo vô dụng. Ta liền về nhà đều sợ. Ta không phải một cái tiểu anh hùng, Hạ Tình xoa xoa Ngôn Đàm mềm mại màu đen tóc ngắn. Sẽ không sợ chính là thần. Sợ còn đi làm mới là anh hùng, hơn nữa. Thúc thúc cam đoan với ngươi, ngôn chú nhất định sẽ sửa, Ngôn Đàm dụi dụi mắt. Cảm thấy có điểm ngượng ngùng, quay đầu vùi vào Thẩm Miên trong khuỷu tay. Thanh âm dầu dĩ mà truyền ra tới. Ân, Thẩm Miên cùng Hạ Tỉnh rời đi phòng vẽ tranh thời điểm. Tiểu Long nhãi con vẫn là rũ đầu, Hạ Tỉnh nhìn trong chốc lát. Có điểm kỳ quái, Thẩm Miên. Cái gì kỳ quái? Hạ Tỉnh nghĩ nghĩ, lần đó an ủi lúc sau. Ngôn Đàm giống như cũng dần dần tìm được chính mình giá trị. Ta cho rằng hắn đã thoát khỏi ngôn chú cho hắn mang đến những cái đó bóng ma, Thẩm Miên một chút. Đều không kinh ngạc, biết tái phát sao? Đúng rồi, ngươi cấp ngôn chú ra cái gì chú ý? Hạ Tình chớp chớp mắt, bảo mật, hắn nghĩ nghĩ. Viện trưởng nếu là hối lộ ta một chút, ta đây liền nói, Thẩm Miên hướng hắn câu một chút ngón tay. Hạ Tình thò lại gần, Thẩm Miên thấp giọng, tưởng bờ, hắn nói xong hướng ký túc xá đi. Muốn tìm Tiệp An cho hắn tài trợ một chút đồ vật, Hạ Tình chạy nhanh theo sau. Có thể đánh gãy, hiện tại hỏi giảm giá 50%, mua một bí mật đưa một bí mật. Thẩm Miên dừng lại bước chân, đưa cái gì bí mật? Hạ Tỉnh, nói ví dụ, có phải hay không yêu thầm người gì đó, Thẩm Miên xoay người liền đi. Đổi một cái đi, ta cảm thấy ta đã biết, Hạ Tỉnh tại chỗ đứng trong chốc lát. Chờ Thẩm Miên vào ký túc xá nhìn không tới thân ảnh. Mới giật mình ngạc mà phản ứng lại đây lời ngầm, ta đã biết bằng ngươi có thể trắng ra một chút. Thẩm Miên lược cấp Hạ Tỉnh một đáp án. Liền lên lầu đến gần Long nhãi con nhóm ký túc xá, còn không có vào cửa liền xuyên thấu qua cửa sổ. Thấy Rai Huyền ngừng ở trên bàn không? Dùng sức chấn động cánh. Chấn động rớt xuống tiếp theo phiến xinh đẹp lân phấn. Toàn bộ dừng ở phô khai trang giấy thượng, trên giấy đã phô một tầng lấp lánh sáng lên lân phấn. Phòng trừng đã run lên thật lâu, nhà bọn họ Tiểu Long nhãi con đều nín thở vây quanh ở một bên. Đại khí cũng không dám xuyễn. Tinh Phỉ làm xong tê long tộc con lai. Lượng hô hấp kinh người. Lộ Nguyên cùng Tiệp An xoay đầu thay đổi rất nhiều lần khí. Tiểu cô nương vẫn là vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn Rai. Rai thật sự phi bất động. Tê liệt ngã xuống ở một bên. Mềm như bông mà bị Tinh Phỉ đôi tay phủng đưa đến trên cái giường nhỏ. Thẩm Miên. Nhà bọn họ Tiểu Long nhãi con làm gì đâu. Thẩm Miên gõ gõ cửa. Mấy cái Tiểu Long nhãi con soát địa quay đầu nhìn về phía hắn, Tiệp An thở dài nhẹ nhõm một hơi. Là viện trưởng, Thẩm Miên. Đây là đang làm cái gì? Rai cư nhiên nguyện ý làm cái cần lao Tiểu Long nhãi con. Lộ Nguyên vẻ mặt nghiêm túc. Chúng ta muốn cho Ngôn Đàm trọng nhặt tin tưởng. Thẩm Miên, Tiệp An nhẹ nhàng ném cái đuôi. Tiến lên dắt lấy Thẩm Miên tay. Đem hắn kéo vào ký túc xá. Còn lặng lẽ đóng cửa lại, là bởi vì Ngôn Đàm gần nhất tâm tình không tốt, Lộ Nguyên dùng sức gật đầu. Là Tiệp An lập tức liền phát hiện Ngôn Đàm vì cái gì khổ sở, Tiểu Bảo Thạch Long có điểm ngượng. Ngùng, hắn gần nhất không nghĩ vẽ tranh, còn thường xuyên hỏi chúng ta chỉ biết vẽ tranh có phải hay không không có gì dùng. Ta cảm thấy, hắn khả năng có điểm hoài nghi chính mình, Tiệp An ngẩng đầu. Ánh mắt trong suốt. Kỳ thật chính hắn cũng không biết. Hắn ở vẽ tranh thời điểm quả thực ở sáng lên. Cùng Tinh Phỉ đọc sách viết thơ thời điểm giống nhau xinh đẹp. Hắn đặc biệt dũng cảm. Hắn có chúng ta thích. Tinh Phỉ cũng ngẩng đầu lên. Ta không biết Ngôn Đàm ca ca đã chịu cái dạng gì ủy khuất. Nhưng hiện tại hắn nhất định yêu cầu người khác thừa nhận hắn. Làm chính hắn cũng biết. Hắn là cái rất tốt Long nhãi con, Thẩm Miên vẫn là có điểm không hiểu. Cho nên các ngươi là ở. Lộ Nguyên phủng một đĩa cắt thành tiểu khối bánh kem. Từng khối ân cần mà uy đến Rai tiểu cá mặn bên miệng. Còn không quên chen vào nói giải thích. Vì làm Ngôn Đàm trọng nhặt tin tưởng. Ta cùng Tinh Phỉ suốt đêm viết một cái kịch bản. Muốn cho Ngôn Đàm cứu vớt một cái hãm ở nguy nan trọng điểm Tiểu Long nhãi con. Sau đó chúng ta liền lấy ra đá quý tới ca ngợi hắn. Làm hắn mang theo đá quý về đến quê nhà, Rai hàm chứa bánh kem. Vừa rồi Ngô nhóm là trạch làm đá quý, Tinh Phỉ liền văn nghệ đến nhiều. Chúng ta muốn cho Ngôn Đàm ca ca vĩnh viễn đều nhớ rõ. Vô luận hắn ở địa phương nào, đều có bằng hữu ca ngợi hắn đá quý giống nhau linh hồn, Tiệp An. Hắn là lấp lánh sáng lên. Mỗi một cái long nhãi con đều là Thẩm Miên một bên cảm động một bên cảm thấy tào điểm quá nhiều. Rất lợi hại, cho nên các ngươi còn viết một cái kịch bản phải không? Lộ Nguyên, ta cung cấp một chút ý nghĩ. Tình Phỉ cùng Tiệp An hoàn thiện toàn bộ chuyện xưa. Sau đó ta cùng Rai phụ trách làm đạo cụ. Nga, Rai còn phụ trách sắm vai bị cứu tiểu long nhãi con, Thẩm Miên. Ngoặc kép, lại đổi nghề tính toán làm biên kịch phải không? Hết chương.